Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891, chương 75, tử chi ký ức. Rơi tiên huyết, ở trong không khí buộc vòng quanh một đạo hoàn mỹ hình cung. Lập tức rơi xuống nước ở đại địa bên trên. Đồng thời, Minh Vương thân thể cũng giống như một viên vẫn thạch một dạng rơi xuống đất. Bành một tiếng, kinh thiên bạo minh âm thanh ầm ầm truyền đến, để cả vùng đều rung rung. Đại địa lõm xuống, Minh Vương bị dìm ngập ở tại phế tích cùng trong sương khói. Shiva huyền phù ở giữa không trung, trong tay nắm bắt một đôi cánh, đang không ngừng nhỏ xuống lấy tiên huyết, một giọt lại là một giọt, chậm rãi rớt xuống, đem xé rách xuống cánh tùy ý nhưng ở một bên, lập tức nhẹ nhàng khoát tay, nhấc lên một đạo cuồng phong, đem yên vụ thổi tan. Lập tức ở trong phế tích, thấy được Minh Vương cái kia chật vật thân hình. Hắn miễn cưỡng đứng thẳng, trong miệng thở hồng hộc, phía sau tiên máu chảy như suối, đã không có cánh, để hắn nhìn qua đơn bạc không ít. Hô hô hô, ta cánh bị, cảm nhận được sau lưng mình đau đớn. Minh Vương dùng khác thường nhãn quang nhìn Shiva, từ hắn sinh ra sau đó, vẫn là 28 lần đầu tiên cảm nhận được như vậy cảm tình, tên là tuyệt vọng. Hắn chậm rãi hít sâu một hơi, sau đó phun ra, đem cái kia vẻ tuyệt vọng cùng sợ hãi ẩn núp. Lập tức sắc mặt khôi phục bình tĩnh, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là dùng cái kia sao. Ồ, còn có cái gì tuyệt chiêu sao? Thừa dịp ta hiện tại tâm tình không sai, để ta kiến thức một chút thế nào. Như ngươi mong muốn. Minh Vương con mắt khẽ híp một cái, phóng xuất ra hàn quang. Ngươi hình như cũng đúng bên ngoài hiểu rất rõ, đó là chúng ta ác ma sứ dùng lực lượng. Ma lực của ngươi trong tuy nói rất ít, thế nhưng cũng xen lẫn một ít. Chuẩn xác mà nói, chính là các ngươi, Minh Phủ Chi Môn. Shiva cười cười. Ở cực kỳ lâu trước đây, từ nguyên sơ ma pháp trong, ma pháp ra đời, dần dần ma pháp đã phát triển thành nhiều mặt hệ thống. Mà ở nơi này lịch sử trong quá trình, N lại tìm được rồi ma pháp khả năng mới tính. Đây cũng là chú pháp, hắc ám chú pháp, từ Minh Vương trong thân thể lan tràn ra. Lúc này đây, cho Shiva cảm giác lại không giống nhau. Cũng không phải cái loại này đơn thuần lực lượng, mà là một loại đột phá cảm giác. Nếu như dám muốn hình dung, đó chính là tương tự với Hokage trong âm dương độn, sống cùng chết cầm cố. Chú pháp lực lượng chi nguyên chết chờ chú, cừu hận, đố kỵ, abomination, tất cả tâm tình tiêu cực cảm tình đều muốn biến hóa là lực lượng. Hắn là căn cứ vào sinh mạng bản chất năng lực. Nói xong câu đó trong nháy mắt, Minh Vương bỗng nhiên nhếch miệng cười, bắt đầu hai cánh tay. Bỗng nhiên, bầu trời, đại khí, dính vào một đen nhánh, chớ chú, ngút trời mà hàng, hóa thành hắc vụ. Từ bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa, cuồn cuộn mà đến, bị hắc ám xâm nhập, tất cả vật chất đều bị cắn nuốt. Shiva nằm ở hắc vụ vây quanh nhất vị trí trung tâm, nhìn không ngừng đến gần hắc vụ, lông mi nhẹ nhàng khơi một cái. Ồ, siêu việt sống cùng chết chú pháp sao? Có chút ý tứ, ngược lại là cùng ta bổn nguyên lực lượng có chút dị khúc, đồng công chi diệu a. Nâng lên hai cánh tay Shiva, trên mặt lần đầu lộ ra một cái hưng phấn hung mãnh biểu tình. Nếu như vậy, ta đầy cũng liền để cho ngươi thoáng kiến thức một chút a. Đột phá sinh và tử, hủy diệt cùng sáng tạo phía sau tuyệt cường lực lượng. Sau khi nói xong, Shiva chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, chỉ một lúc, lần thứ hai mở, nhưng mà, hắn đồng tử cũng đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Dĩ lam bạch sắc làm bối cảnh, trung ương địa phương có một đóa hoa mỹ hoa tuyết, dị thường bay xuống, đồng thời, bốn bánh trở về, chín cái câu ngọc, vô cùng quỷ dị, cái này một đôi con mắt, phảng phất là hội tụ thiên thượng thiên hạ thần bí nhất cùng thần kỳ đồ đạc một dạng. Luân hồi chuyển sinh Seragon, nhưng mà, Shiva cái này một cái biến hóa, Minh Vương cái dường như cũng không có nhìn ở trong mắt. Hắn chỗ dùng một chiêu này, dường như liền kiên định thắng lợi của mình một dạng. Ngươi là không có tương lai. Chú pháp giỏi hơn tất cả sự vật bên trên. Ngươi tuy nói ủng có một tia chú lực, thế nhưng cái kia cũng vô pháp thay đổi gì. Rơi vào luyện ngục trong a. Cái này chính là vì hủy diệt Sirep mà được sáng tạo ra trung cực chú pháp. Gào thét, từ Minh Vương trong miệng bộc phát ra. Khói đen được phóng thích đến rồi cực hạn. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh đem Siva hoàn toàn bao vây lại. Thắng lợi, Minh Vương biểu tình dường như vậy nói. Ghi khắc tử vong a. Hắc vụ, không ngừng từ bốn phương tám hướng vây quanh Siva. Siva tứ chi, thân thể, đầu, toàn bộ bị bao vây. Khi cuối cùng còn lại ánh mắt trong nháy mắt đó, Siva nhếch miệng cười, khóe miệng khinh động, thiên chi đối lập, cực dương. Sau đó, trong nháy mắt kế tiếp, Siva toàn bộ đều bị nuốt hết ở tại trong hắc vụ. Minh Vương thấy vậy, con mắt trợn đến rồi lớn nhất. Thắng lợi, đã gần ngay trước mắt. Chỉ một lúc, hắc vụ phóng lên cao, biến thành vô cùng vô tận quét sạch hoa, đem thôn phệ ở trong đó tất cả sự vật, toàn bộ xóa bỏ. Muốn giết chết ủng có thân bất tử CN073 phu. Liền muốn liền sống cùng chết khái niệm đều triệt để đánh vỡ. Thừa nhận rồi cái này một chú pháp nhân. Đã không cách nào sống sót. Cũng không phải sẽ tử vong. Mà là sẽ bị triệt để xóa bỏ. Minh Vương nhếch miệng cười. Lộ ra trước nay chưa có khoa trương nụ cười. Thân làm ác ma chính hắn. Không ngừng khống chế tình cảm của mình. Thế nhưng cái này phút chốc, tên là vui sướng, tình cảm cũng là hắn vô luận như thế nào đều không thể kềm chế. Người liền vĩnh viễn hóa thành không, a. Trong sát na, đại địa tan vỡ, bầu trời chấn động, bị khói đen che phủ được tất cả, đều bị xóa bỏ, hoàn toàn, không lưu dấu vết, hoàn thành a. Cái này trung cực chú pháp, tử chi ký ức, sau đó, miễn là en, sống lại. Là có thể đem ngài triệt để hủy diệt đi. Sirep mà liền là tiếp theo một cái chớp mắt gian. Minh Vương mặt ở trên nụ cười. Bỗng động lại. Bởi vì. Đang ở hắc vụ trong khe hở. Chiếu bắn ra một nhè nhẹ ánh sáng màu vàng. Một vòng thiêu đốt rực rỡ kim sắc thái dương. Lập tức ở Minh Vương trước mặt từ từ bay lên. Tên là cảm tình vui sướng. Trong nháy mắt này. Biến thành tuyệt vọng. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.